bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 229, chương 12, phía sau màn cùng nhóm bạn. Thượng, thua, Mỹ thần Fulie lại thua. Một cái thánh hồn hình chiếu, ngoại trừ năng lượng trình độ thượng sứ cách, thực lực, ngưng tụ lực phương diện cơ hồ giống như là thánh hồn. Cũng chính là biến hình phiên bản thu nhỏ thánh hồn mà thôi. Chính là như vậy, cường đại một cái hình chiếu, nắm thần khí hình chiếu đồng thời, lại chính là bị nhân loại kia thánh linh cho một chiêu đánh gục. Hơn nữa còn nghĩ đem giam cầm cùng nung đốt. Đây là đang mở bách tộc đùa giỡn sao? Liền cùng người lùn tộc một người ngu ngốc xác nhận địa tinh tộc là bọn hắn chủng tộc bà con xa một. Dạng hoặc là vòi dài tộc cùng xa hình tộc lẫn nhau cười nhạo đối với phương sinh thực khí quan một. Dạng như vậy bách tộc đùa giỡn. Nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì đùa giỡn. Bởi vì làm Mỹ thần Fulie hình chiếu bị đánh bại lúc. Ở phía xa ít nhất có 10 trở lên chủng tộc cường giả quan sát hết thảy các thứ này. Cho nên khi sau đó Bùi Kiêu cưỡng ép phá hư bọn họ pháp thuật sau. Tạo thành cắn trả ít nhất giết chết mỗi một chủng tộc mười mấy tên truyền kỳ thi pháp giả lúc. Những thứ này chủng tộc cũng vẫn không dám tới tìm nhân loại thành đinh điểm phiền toái. Bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấu Bùi Kiêu thực lực tầng thứ. Thật là cao cấp thánh linh sao? Như vậy tại sao có thể đối với thánh hồn hình chiếu tạo thành tổn thương? Hơn nữa còn không đơn thuần chỉ là tổn thương mà thôi. Mà là chân chính đánh bại lại giam cầm. Phen này tình huống thật sự là để cho toàn bộ dị tộc bộ lạc kinh hãi không thôi. Nhưng là bọn họ phái đi cự nhân tộc hỏi tình huống nhân lại không có mang về bất kỳ tin tức gì đến. Không chỉ như thế, mấy cái tiểu bộ lạc nhân viên càng bị phẫn nộ cự nhân tộc cho xé thành mảnh nhỏ. Cho nên đây càng làm cho tất cả mọi người xác định này một tin đồn. Đó chính là Mỹ thần Fulie hình chiếu đúng là tổn thất hết. Mà Mỹ thần Fulie cũng nhận được rồi tổn thương to lớn. Đồng thời đem lửa giận cũng hoàn toàn bạo phát ra. 3 tháng sau đó đạp bằng nhân tộc vương đình. Ta muốn đem nhân loại kia thánh linh rút ra hồn luyện phách. Rút ra hồn luyện phách. Đây là so với đem linh hồn thiêu đốt thành ngọn lửa trụ càng ác độc vô số lần hình pháp. Cũng là chỉ có thánh hồn cường giả mới có thể sử dụng một loại thủ đoạn. Đem một cái linh hồn thể ý thức cùng chấp niệm rút ra chia nhỏ. Như vậy cái này linh hồn thể liền đem chuyển hóa thành u linh. Là, chính là chi tiền nhân loại chính quyền thật sự chế tạo cái loại này u linh. Mất đi hết thảy cảm giác, cảm thụ, trí nhớ, chỉ có một loại xen vào còn sống cùng cảm giác tử vong giữa. Hơn nữa còn là kéo dài vĩnh hằng. Loại đau khổ này thật là một cái linh hồn có thể nghĩ đến cao nhất đau khổ. Xem ra Mỹ thần điện hạ thật đúng là bị thua thiệt nhiều a. Mặc dù ta đến bây giờ còn hơi nghi ngờ lời đồn đãi kia chân thực tính. Nhưng là vô luận như thế nào, ta cũng có thể tưởng tượng nhân loại kia thánh linh cường đại. Nơi này là vạn trượng thâm uyên, tầng dưới chót nhất. Là ác ma tập thánh địa đệ nhị trọng muốn hạch tâm. Canh giữ ác ma tộc thánh địa cốt lõi nhất. A tị địa ngục. Ở nơi này vạn trượng thâm uyên tầng dưới chót nhất. Chính là ác ma tộc vạn ma quốc hội vị trí. Ác ma tập thánh linh. Cao cấp thánh linh môn tụ tập địa điểm. Nơi này là vạn ma quốc hội trong đại sảnh. Gần trăm hơn danh đủ loại ác ma chi nhánh thánh linh cùng cao cấp thánh linh chính ngồi quây quần. Một chỗ, ở nơi này quốc hội đại sảnh sang trọng đại điện bên ngoài. Không ngừng truyền tới vô số tiếng rên rỉ cùng tiếng hét thảm. Dĩ nhiên, những thanh âm này ở đám ác ma nghe tới lại phảng phất là thiên nhiên mỹ vui. Là bọn hắn tiêu khiển giải trí chủ yếu nhất tạo thành. Ngồi ở đại sảnh trên nhất quả thực là một tên thân dài chừng dài hơn 20 mét ngắn thâm uyên. Viêm ma, phảng phất khôi giáp kim loại như vậy ra thịt nơi. Chính không ngừng ra bên ngoài trào ra màu đỏ đen nham tương. Dĩ nhiên, nó cũng không phải là phàm thể. Những thứ này nham tương lúc rời nó thân thể mét dài xa lúc, cũng đã hóa thành năng lượng tiêu chuẩn lại lần nữa bị thân thể hấp thu đi vào. Bất quá lần này uy thế nhìn lại thật là rất giỏi. Y theo ác ma tộc truyền xuống lịch sử văn hiến đến xem. Thâm uyên viêm ma đó là đang bị tam nhãn tộc cho tù binh đến cái vũ trụ này vị diện trước. Ở đó ác ma vị diện chung thời điểm vẫn là ác ma trên trung bình vị chủng tộc. Lời mới vừa nói chính là cái này thâm uyên viêm ma. Giọng nói của nó phảng phất kim loại lôi kéo một dạng phát ra chói tai tiếng va chạm. Khi nó lúc nói chuyện, chung quanh những thứ kia ác ma thánh linh nhiều chút tất cả đều là im miệng yên lặng nghe. Hiển nhiên, cái này thâm uyên viêm ma ở chỗ này địa vị cao vô cùng. Cho đến nó lời nói sau khi nói xong, ở nó xa xa một chỗ khác to lớn ghế ngồi, một con xích hắc sắc tượng đá bỗng nhiên buồn bực khó chịu nói. Phóng đia, kẻ lừa gạt đại nhân cùng ô nhiễm người đại nhân nói thế nào? Người tham gia hư vô chỗ bách tộc hội nghị đây, tên là phóng đia thâm uyên viêm ma liếc kia tượng đá đạo. Kẻ lừa gạt cùng ô nhiễm người đại nhân vẫn còn sâu nhất tầng trong giấc ngủ. Ta đã lại tam liên lạc hai vị, tuy nhiên lại không có được hồi đáp gì. Dù sao đệ ngũ kỷ nguyên sơ kỳ lúc, chúng ta ở viễn cổ nhân tộc trong tay ăn quá lớn thua thiệt. Hai vị đại nhân cũng là bị thương rất nặng đây. Bất quá hư vô chỗ bách tộc hội nghị còn có chút thú vị. Ngoại trừ mới vừa rồi nói với ngươi cự nhân tộc Mỹ Thần Điện hạ bị thua thiệt nhiều, còn thừa lại chính là vô tận cải vã, ai cũng kỳ vọng để cho đối phương chủng tộc đi đánh tiên phong, sau đó chính mình chủng tộc ở bên cạnh xem hổ đấu. Ta xem 3 tháng hiệu triệu thời hạn còn chưa tới trước, khả năng không có bất kỳ chủng tộc dám bước vào nhân loại vương đình nửa bước đi. Bất quá chung quanh một ít ác ma thánh linh cũng kỳ quái tái diễn hai chữ này. Mà trên nhất ngồi ngay thẳng thâm uyên viêm ma lại phảng phất cố ý treo bọn họ khẩu vị một dạng. Thật lâu sau mới cười hắc hắc nói. Bất quá bọn hắn không dám bước vào nhân loại vương đình, cũng không gây trở ngại bọn họ đem lửa giận rơi tại nhân loại một ít cường đại bộ lạc lên a. Tỉ như đến gần nhân loại vương đình một cái nam phương cường đại bộ lạc. Nơi đó tựa hồ chính là một cái nhân loại cấp thấp thánh linh vị trí đi. Bọn họ dự định đi trước thử nghiệm. Dĩ nhiên, ở chúng ta thánh hồn lão tổ tông không có tỉnh lại bây giờ, bọn họ cũng sợ vạn nhất chọc giận nhân loại kia cao cấp thánh linh. Thật chỉ là cao cấp thánh linh sao? Vì sợ chọc cho hắn lửa giận, cho nên liền bắt đầu trừng trị những thứ kia tiểu bộ lạc tới. Hắc hắc, xem thật kỹ vai diễn đi. Phòng trừng Trung Châu Nam Phương nơi đó sẽ có chút sự tình phát sinh a. Đón lấy, đó là viễn cổ bách tộc liên hợp lại hướng nhân tộc làm khó dễ. 3 tháng, Trung Châu Nam Phương, giờ khắc này ở Nam Phương tòa kia nhân loại trong thành. Trương Hằng đang bị vài tên thành phố quốc hội thành viên cho đuổi náo loạn. Ta nói a, muốn đánh trận có thể, muốn cho lão tử đi cưới tinh linh tộc nữ nhân, kia trừ phi là trước tiên đánh chết rồi ta tới. Trương Hằng rất bất đắc dĩ ngừng lại, bởi vì hắn thấy trước mặt khu phố thượng lại có mấy cái nghị viên tụ tới. Sau lưng Trương Hằng, một cái hơn 50 tuổi nghị viên kéo hắn đạo, thành chủ đại nhân. Mặc dù này nghe là có chút khó tin, nhưng là đây chẳng phải là nói rõ nhân loại chúng ta địa vị bắt đầu tăng lên sao? 2 ngày trước, Trương Hằng đang chỉ huy số lớn dị tộc bọn nô lệ đào trấn nhỏ cuối cùng nhất đoạn phế tích. Chỉ đợi chỗ này phế tích đào xong, hắn liền có thể điều đi nhân thu tạo thành một cái đi xa đội. Đi cách đây nơi thành trấn không xa một chỗ khác tiểu thành trấn tiến hành đào. Thậm chí là trực tiếp đi cách nơi này nơi gần đây một thành phố tiến hành đào. Nhưng vào lúc này, một cái trước đó căn bản không tưởng tượng nổi dị tộc đội ngũ đi tới nhân loại bên ngoài thành. Đây là một cái do hơn 20 người tinh linh tộc binh lính, Sứ Tiết tạo thành đặc thù đội ngũ. Bọn họ mang đến tinh linh tộc Vương Đình tin tức. Tinh linh tộc Vương Đình hy vọng Trương Hằng có thể đi tinh linh tộc Vương Đình vị trí. Một là làm khách, hai là làm tinh linh tộc Vương Đình cùng nhân loại Vương Đình giữa Sứ Tiết. Dĩ nhiên, coi như Sứ Tiết, tinh linh tộc sẽ hoàn toàn bảo đảm Trương Hằng an toàn. Hơn nữa hy vọng Trương Hằng có thể cưới một mực bị hắn giam cái kia tinh linh tộc công chúa. Trước mặt hai cái đề nghị còn để cho Trương Hằng cùng quốc hội các nghị viên kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là nhân loại Vương Đình. Đó là vật gì? Nhân loại có chút vị Vương Đình tồn tại sao? Hơn nữa mời Trương Hằng đi tinh linh tộc Vương Đình làm khách. Này lại là ý gì? Hồng Môn Yến, không biết a, tinh linh tộc như vậy thực lực cường đại, để cho Trương Hằng đến khi người biết chuyện Thiên Thiên cũng lo lắng đề phòng. Tuy đi chuẩn bị nghênh đón chân ma cấp tinh linh tập kích, nhưng là bọn họ lại mời Trương Hằng đi tinh linh tộc Vương Đình làm khách. Làm tinh linh tộc Sứ Tiết đưa bọn họ mời nhắc sau khi đi ra. Trương Hằng còn không có lập tức phản ứng kịp. Nhưng là quốc hội trong phòng những thứ kia các nghị viên người người đều là lão gian cự hoạt nhân. Lúc trước hoặc là quan chức, hoặc là một ít đại hình xí nghiệp cao quản, hoặc là một ít xã hội thượng nhân sắc nhọn, phẩm chất cái gì trước không đi nói bọn họ. Ít nhất bọn họ đối với những âm mưu quỷ kế này phương diện nhận thức cùng thuần thục. Vậy thì thật là 100 Trương Hằng cũng là vỗ ngựa không đến. Cho nên lúc đó liền có mấy tên quốc hội thành viên trực tiếp hướng Trương Hằng đưa ra một ít chớ hư. Hữu sự tình, thí dụ như đứng cùng Vương Đình liên lạc lúc, lập tức đem tinh linh Sứ Tiết đến sự tình liên lạc Vương Đình cái gì. Bọn họ chính là suy nghĩ biện pháp để cho Trương Hằng không cách nào mở miệng. Tránh cho lộ hãm cái gì, Trương Hằng cũng không phải là cái gì ngu xuẩn nhân. Đang cùng những thứ này tinh linh Sứ Tiết đánh một trận ha ha sau. Hắn liền xuất rời đi trước quốc hội đại sảnh. Cho đến buổi tối hôm đó lúc, đám kia quốc hội thành viên mới tập trung đến hắn thành chủ phủ cùng hắn thương nghị lên những thứ. Này tinh linh Sứ Tiết tới nguyên nhân. Ở Bắc Kinh thành phố nơi phế tích, có một đám người loại thành lập một người Vương Đình. Bọn họ tụ tập hơn 10 vạn người loại. Nô dịch nước cờ vạn trở lên dị tộc nô lệ, hơn nữa đánh bại số lớn các tộc cao cấp thánh linh. Bây giờ các tộc đều cho rằng cái kia địa phương là loài người Vương Đình chỗ. Bọn họ không dám trực tiếp đi Vương Đình, bởi vì sợ trực tiếp bị nhân loại nơi nào thánh linh cho giết chết hoặc là nô dịch. Cho nên bọn họ dự định đi chúng ta con đường này. Cho là chúng ta là Vương Đình phái ra chi nhánh bộ lạc. Đây chính là những thứ này các nghị viên, từ những tinh linh đó Sứ Tiết nơi lấy được tình báo. Mà một tình báo thật sự là ngoài người sở hữu dự liệu. Một cái cường đại, tiệm tân nhân loại thành phố xuất hiện ở Bắc Kinh thành phố phế tích nơi. Cường đại đến liền tinh linh tộc Sứ Tiết cũng không dám tùy tiện đi mức độ. Đây đối với người sở hữu mà nói đều là một cái to lớn kinh hỉ. Giống như một ít các nghị viên lời muốn nói như vậy. Bây giờ nhân loại thành dù sao còn quá mức nhỏ yếu. Chỉ có Trương Hằng một cái chủ chiến lực, còn thừa lại đều là nhiều chút, không phải là chế thức vũ khí nóng. Về phần Đoạn Duệ mặc kia thân quân đội linh hồn khôi giáp, liền trước mắt mà nói còn không có gì quá lớn lực lượng. Chỉ bất quá so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là lại không cách nào thả ra năng lượng tiêu chuẩn tới tiến hành công kích. Nói thực lực cũng bất quá tương đương với một cái nhân hình xe tăng mà thôi. Đối phó linh hồn người cuối cùng chênh lệch không ít. Cho nên có một cái như vậy thực lực rất lớn nhân loại thành phố xuất hiện. Trương Hằng cùng các nghị viên đều có nhiều chút hoan hỉ khích lệ cảm giác. Mà Trương Hằng càng là suy đoán nhân loại kia thành phố rốt cuộc là do ai xây dựng. Có thể đối kháng số lớn chân ma cấp dị tộc linh hồn người. Nhân loại kia thành phố ít nhất cũng nên có số lượng nhất định linh hồn người tồn tại. Sẽ là ai chứ? chẳng lẽ là Bùi Kiêu bọn họ cũng thức tỉnh sao? Cũng có thể là thế giới chính quyền còn sót lại thế lực. Một đống lớn linh hồn sĩ binh, linh hồn sĩ quan, tùy ý những thứ kia dị tộc như thế nào, cũng bất quá bị diệt phần. Trương Hằng nghe xong hồi báo sau, rất là hưng phấn nói. Bất quá Trương Hằng cao hứng vẫn chưa kết thúc. Những thứ kia nghị viên lại nhắc tới tinh linh tộc xứ tiết yêu cầu thứ ba. Hy vọng Trương Hằng có thể cưới cái kia một mực bị hắn giam tinh linh tộc một bộ lạc công chúa. Minh Ý thường nói là cái gì tinh linh tộc phong tục loại. Cái này tinh linh tộc công chúa đã không phải là quân không lấy chồng cái gì cái gì. Ám nội tình bên trong ý tứ nhưng là nói hy vọng nhờ vào đó tới người liên lạc loại cùng tinh linh tộc quan hệ, thậm chí còn đưa ra đối với Trương Hằng chỗ nhân loại thành cấp cho một ít trợ giúp. Vô luận là nhân lực hay lại là vật lực thượng trợ giúp. Nghe tới chuyện này lúc, Trương Hằng thiếu chút nữa không bảo tẩu, nếu không phải những thứ này các nghị viên kéo. Hắn cơ hồ liền muốn trực tiếp đi làm thịt những cái được gọi là tinh linh tộc xứ tiết rồi. Bọn họ cho là đây là cái gì? Kết thân sao? Chơi hắn môn đại gia. Nếu là hai tộc dễ dàng như vậy không giữ quy tắc được rồi. Kia ban đầu những thứ kia bị tinh linh tộc cho điêu khắc thành cốt đồ trang sức. Da thịt cho lột ra làm thành ma pháp đạo cụ các tộc nhân. Bọn họ liền coi như là uổng công tử vong. Huống chi cho dù ném trừ đó ra, Trương Hằng bản tâm nhưng chính là muốn cho toàn bộ dị tộc cho diệt tộc a. Đây là hắn quyết tâm khí thế chàng hình thức ban đầu. Hắn tự nhiên là vạn không thể nào đáp ứng. Một khi hắn bản tâm bị phá, như vậy hiện tại mắt thấy muốn đi đến chân ma cấp bậc tuyệt đối là lập tức liền bị đánh về nguyên hình. Từ nay về sau càng là lại không có lên cấp chân ma cấp khả năng. Như vậy thứ nhất, hắn lại làm sao có thể đáp ứng đây? Cho nên cho đến ngày thứ hai, rất nhiều nghị viên trực tiếp vây lại bọn họ miệng muốn cùng hắn nói một chút phương diện này tình. Huống lúc, hắn mới chân minh trắng những thứ này ý tưởng của nghị viên. Bọn họ lại là dự định để cho hắn cưới cái kia Elven Princess. Sau đó trước lừa gạt đến một nhóm lớn vật liệu lại nói. Chỉ là hắn lại không thể cho bọn hắn giải thích rõ ràng hắn bản tâm phương diện tình huống. Cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể là dứt khoát tránh ra bọn họ. Chỉ là người này loại thành lại lớn như vậy một chút xíu. Muốn tránh lại nơi đó khả năng lần tránh mở đây. Đến cuối cùng Trương Hằng cũng thật sự là giận. Hắn trực tiếp nhìn đám này nghị viên hét. Lão tử cuối cùng nói cho các ngươi biết một lần. Cạnh sự tình vậy thì thôi. Ta biết các ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Sợ hãi ta bằng vào lực lượng cá nhân làm uy làm phúc. Những thứ này ta cũng đều nhận. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu ta là một người bình thường, cũng khẳng định sợ hãi một cái Superman dạng tồn tại. Bởi như vậy chính mình liền không có bất kỳ sinh mệnh bảo đảm. Cho nên các ngươi lại sờ lương tâm nói một chút, ta thành lập nhân loại thành sau đó, có thể nhúng tay một chút phương diện chính trị chuyện, có thể ỷ thế lấn quá người nào. Sợ rằng so với trong các ngươi rất nhiều người ở làm quan lúc, ước chừng phải được rồi mấy trăm lần chứ. Những thứ này ta đều không nói, bây giờ lão tử liền nói một câu, nợ máu yêu cầu trả bằng máu. Nhân loại chúng ta bị những thứ kia dị tộc giết chết số lượng ít đi sao? Các ngươi ở đoạn thời gian trước quá là ngày gì? Không cần nói cho ta các ngươi đều quên hết. Những tinh linh tộc đó là như thế nào đối đãi với chúng ta nhân loại? Các ngươi cũng đều quên sao? Các ngươi đã một mực quấn ta. Như vậy ta hiện tại cũng liền sử dụng một lần thành chủ quyền lực tới. Các ngươi lập tức đi nói cho những tinh linh tộc đó nhân. Ta cho bọn hắn một canh giờ rời đi. Một giờ sau, còn ở lại chỗ này nhân. Ta đều coi bọn họ là khiêu khích. Ta sẽ nhượng cho bọn họ liên tưởng tử đều không thể. Không cần biết cái gì xứ tiết không xứ tiết rồi. Có loại sẽ để cho bọn họ phái ra cường giả tới làm xuống ta. Nếu không, đến thời điểm chúng ta ngay tại chủng tộc trong đại chiến gặp mặt đi. Trương Hằng nhìn trước mắt, súng lại hắn những thứ kia các nghị viên. Hắn trong lòng cũng là cười lạnh không ngừng. Thực ra hắn cũng biết những người này trong lòng. Quả thật, có vài người là hy vọng có thể lấy được tinh linh tộc trợ giúp. Để cho cả nhân loại thành vật liệu không đến nổi khẩn trương như vậy. Dù sao bây giờ cả nhân loại thành cũng có hơn 2 vạn nhân khẩu. Mà đây bất quá là một cái tiểu thành trấn. Bên trong moi ra vật liệu ngược lại là đủ này hơn 2 vạn người sử dụng. Nhưng là dự trữ phương diện nhưng cũng không như vậy để cho người ta an tâm. Mặt khác, còn có chút nghị viên chính là cất nhiều chút tư tâm. Bây giờ bọn hắn sinh hoạt so với đoạn thời gian trước đã là đại đại dẹp yên. Không có nữa cái loại này không bằng heo chó khốn cảnh. Hơn nữa còn bởi vì lúc trước từ chính kinh trải qua hoặc là xí nghiệp cao quản trải qua. Để cho bọn họ trở thành quốc hội thành viên. Vô luận là phúc lợi cũng tốt, an toàn cũng tốt, cũng so với người bình thường loại thành tộc nhân càng mạnh hơn nhiều. Cái gọi là ấm no tưởng niệm và phóng túng muốn, trước mắt bọn họ cũng không có nghĩ xa như vậy, nhưng là an toàn tính nhưng là bọn họ trước mắt kỳ vọng nhất. Chỉ là đem trọng lượng đè ở Trương Hằng trên người một người, chẳng để cho ngoại giới địch nhân thiếu càng tính toán. Cho nên khi Trương Hằng hô lên lời nói này lúc, những thứ này các nghị viên có thật nhiều nhân cũng là tại chỗ đổi sắc mặt. Mà Trương Hằng lại căn bản không để ý tới bọn họ. Chỉ là cười lạnh nhìn bọn họ nói, không nên đem ta trở thành đứa ngốc. Không quản sự, không có nghĩa là ta hiểu chuyện, cũng không cần mẹ nó cùng ta nói cái gì đạo lý lớn. Nếu là ta sợ chết, chỉ cần trốn trong núi sâu. Gặp phải dị tộc bộ lạc liền một trận đại sát, thức ăn, nô lệ, nữ nhân, ta còn thiếu cái gì? Lão tử sở dĩ đợi ở chỗ này cùng những thứ kia dị tộc chọi cứng. Là còn chưa phải là tộc nhân ta môn. Lão tử đều không sợ chết. Chẳng lẽ ngươi môn thì sẽ không thể theo ta cùng chết? Ta lời nói liền bỏ ở nơi này. Một tuần lễ hậu nhân loại thành quốc hội cải tổ. Các người những thứ này lão quan người sành đời, chèn ép nhân viên cao quản nhiều chút. Các người nếu muốn tiếp tục làm nghị viên, đi, vậy hãy để cho trong thành các tộc nhân tới cho các người bỏ phiếu đi. Không cần nhớ ở ta dưới mí mắt chơi đùa hoa chiêu gì. Cũng không để cho ta biết các người ở bây giờ vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Nhân loại vẫn còn nguy hiểm dưới tình huống, liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng nói cho các ngươi biết một câu, trong tay ta bên dưới dính không ít nhân loại máu tươi. Không có 100 ngàn, cũng có mấy chục ngàn, thấy ta là như thế nào đối đãi dị tộc sao? Các ngươi không muốn quá đáng đến để cho ta dùng những thứ này thủ đoạn tới đối phó các ngươi. Trương Hằng nói chuyện xong sau, lập tức liền xoay người rời đi. Chỉ để lại tại chỗ những thứ kia sắc mặt tạp bạch nhân loại nghị viên nhiều chút. Cho đến hắn đi ra mấy thước ra ngoài sau. Lúc này mới bỗng nhiên quay đầu nói. Để cho tổ nghiên cứu khoa học nhân mau sớm sửa chữa tốt radio dụng cụ truyền tin. Chúng ta phải lập tức liên lạc với Bắc Kinh thành phố phương diện nhân. Các ngươi không phải là muốn vật liệu, muốn an toàn sao? Để cho bên kia chuẩn bị cho chúng ta. Ta thà tin tưởng chính mình tộc nhân, cũng sẽ không tin tưởng những cầu đó thí tinh linh tộc. Để cho bọn họ đều đi ăn phân đi. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới thật ha ha cười lớn càng đi càng xa. Cũng cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên biết Bùi Kiêu đã từng nói với hắn một phen. Ta chính là Bồ Tát, bọn người tất cả phàm nhân, ta cần gì phải là phàm nhân mà phiền não. Chỉ cần làm được chính mình nên làm là được. Không lâu lắm, đám kia tinh linh tộc sứ tiết bị đuổi ra khỏi nhân loại thành. Bất quá bọn hắn biểu tình nhưng không thấy chút nào để ý. Ngược lại thì từng cái nhìn về phía nhân loại thành lộ ra rất nhiều dữ tợn. Một người trong đó tinh linh đạo, các pháp thuật lục đã bảo đảm hoàn thành chứ? những thứ này đê tiện nhân loại thật là ý nghĩ hảo huyền. Bọn họ thật sự coi chính mình phối cùng chúng ta tinh linh kết minh sao? Hừ hừ, còn nói chủng tộc gì đại chiến lúc gặp lại sau. Chúng ta lần này tới chẳng qua chỉ là vì gom nhân loại vương đình phương diện tin tức mà thôi. Nếu bọn họ và nhân loại vương đình phương diện không có liên lạc, sau khi trở về sẽ để cho người ta tới phá hủy bọn họ. Bất quá một đám hạ bắn nhân loại mà thôi. Còn lại tinh linh tất cả đều là cười lạnh ở nơi nào gật đầu không dứt. Một người trong đó tối tuổi trẻ tinh linh càng là dữ tợn cười nói. Hơn nữa dám đối đãi như vậy chúng ta tinh linh tộc bộ lạc công chúa. Hủy diệt tên nhân loại này bộ lạc sau, nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ đều rút ra cốt lột ra. Về phần nhân loại kia thánh linh, là phải đem bọn họ. Bên cạnh các tinh linh cũng chỉ là yên lặng nghe, thỉnh thoảng cười lạnh âm thanh, cho đến trong đó tối lâu năm một cái tinh linh lo lắng nặng nề nói. Thực ra ta cảm thấy cho bọn họ không biết nhân loại vương đình tồn tại. Này ngược lại càng đáng giá lo lắng a. Nếu là biết vương đình tồn tại, còn có thể lý giải là bên kia trực thuộc phái tới cường đại đội ngũ. Nhưng nếu là không biết, cái này thì chỉ có thể là loài người chính mình sinh ra thánh linh cường giả. Nói như vậy, bất quá cái này lâu năm tinh linh địa vị tựa hồ vẫn còn so sánh không phải kia mấy. Cái người tuổi trẻ, cho nên hắn lời nói cũng không có được người chung quanh phụ họa. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thở dài, tiếp tục cùng theo ở trong đám người này, đồng thời hướng xa xa không ngừng đi tới. Nhân loại trong thành những thứ kia các nghị viên, giờ phút này lại vẫn đang ai thán đến cái gì, bọn họ lại cũng không biết. Một trận phong vũ sắp đánh tới. Ngay tại Bắc Kinh thành phố phụ cận, Bùi Kiêu đang ở là độ an toàn quá ma vương cấp bậc mà khổ sở suy nghĩ, mà ở Nam Phương Trương Hằng còn đối với không cách nào tiến vào chân ma cấp bậc mà khổ não lúc. Lúc này, ở một mảnh không biết trong không gian, một nam một nữ hai người đang chìm mặc không tiếng động đi về phía trước. Ta nói, Dương Húc Quang, người xác nhận thật là con đường này sao? Trong hai người nữ tính bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái kia tên là Dương Húc Quang nam tử cười ha ha một tiếng đạo. An lạp, người không thấy mới vừa rồi bộ kia hư hại trong máy vi tính thành phố nội địa hình dáng sao? Trung ương phòng điều khiển tuyệt đối là ở cái phương hướng này. Ta thề, Nhậm Chan, người nghĩ rằng ta là người cái này dân mù đường à? Tên là Nhậm Chan thiếu nữ bĩu môi. Nàng hư lạnh một tiếng đạo, nhưng là ngươi đã đem lời nói này rồi hơn 20 lần. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Dương Húc Quang lúng túng cười ha ha rồi âm thanh. Hắn nhưng là không biết nên trả lời như thế nào. Cách thật lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói. Cái này lại không liên quan đến chuyện ta. Nơi này rất nhiều địa phương đã sụp đổ a, không tìm được con đường cũng là hợp tình hợp lý a. Nhậm Chăn vẫn là lạnh lùng hừ một cái. Hai người vẫn không nói đi tới. Đột nhiên, ở hai người vượt qua một cái đoạn đạo sau, ở phía sau kia trước mắt rộng rãi mở một cái lãng. Đập vào mắt nơi chính là một gian to lớn, hoàn chỉnh, thậm chí không có sinh ra bất kỳ kẽ hở cùng hư hại điều khiển phòng. Một máy màn ảnh khổng lồ liền đứng ở đỉnh đầu bọn họ trước. Rốt cuộc tìm được. Trung ương phòng điều khiển, nhân loại mạnh nhất tạo vật, ban đầu cũng chỉ không nhiều cái quốc gia mới có tài lực cùng khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Học từ tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật tạo vật, phù không thành bảo a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.